Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 843, điên rồi. 3600 bù, cầu nguyệt phiếu, không hổ là ác ma. Chân thực đại lục bên ngoài, Saoru bản tôn thăm thảm thở dài một tiếng, vậy mà có thể đột phá cái này gông cùm xiềng xích. Xem ra hắn lúc trước chôn xuống ám thủ, tuyệt đối không chỉ ác ma chúa tể một vị. Hắn có chút hiểu rõ, hai vị kia tạo vật chủ, ác ma cùng thiên sứ dài, chưa hẳn không thể nào là cùng một tôn tồn tại. Phân thân lại nhiều, bản nguyên cũng cùng bản tôn nhất trí. Này vốn là thiết tắc, vô phương sửa đổi, nhưng ác ma không biết lợi dụng thủ đoạn gì. Quả thực là lần tránh cái này thiết tắc, một người điểm sức hai sừng, một mực tại chân thực đại lục ở bên trên diễn kịch. Mãi đến xác nhận thực lực cùng thế lực có thể chiếm cứ tuyệt đối đa số về sau mới nhất cử phát động. Hố không biết bao nhiêu tạo vật chủ, dù cho lúc này này chút tạo vật chủ nhóm hiểu được. Hắn nhóm tại chân thực đại lục ở bên trên thế yếu cũng đã vô phương thay đổi. Không cần này chiêu, hoàn toàn chính xác vô phương đột phá. Ác ma, rất đáng được học tập a. Saoru tán thưởng một câu, không có để ý tại sương mù núi thám hiểm phân thân. Càng nhiều chú ý chuyển rời đến chân thực đại lục phía trên. Quả nhiên, không đến bao lâu, liền có tin tức tuôn ra. Cái gọi là thiên sứ trưởng, này một vị quang minh sườn tạo vật chủ. Rõ ràng là ác ma phân thân. Tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu tạo vật chủ mong muốn ói máu. Đáng tiếc bởi vì tại chân thực đại lục chiến trường trước đó ký kết khế ước, vô phương liên hợp lại, bằng không đã sớm lật tung cái bàn, đem ác ma tiêu diệt. Mà cân tiểu ly hình bóng thì là tại sau khi đại bại tích xúc hết thảy tạo vật chủ liên quân, chuẩn bị cùng chiếm cứ hơn phân nửa ưu thế quang ám liên quân quyết nhất tử chiến. Sau cùng chiến trường, rất nhiều tạo vật chủ cao cao tại thượng, tầm mắt nhìn chăm chú mà xuống, ẩn chứa cảm xúc dị thường phức tạp, căm hận, hâm mộ, e ngại, xúc động. Trận này kéo dài không biết bao lâu huyết sắc đánh cược, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, vì chủ ta. Vì sáng thế thần, vì thần bên trên chi thần, ác ma cùng thiên sứ thân như một nhà, do cửu giai ác ma chúa tể cùng 10 thiên sứ 8 cánh làm thống soái. Số lớn thất giai, bát giai chức nghiệp giả phụ tá, dưới trướng càng là khó mà tính toán bằng đại quân đoàn. Cùng hắn nhóm so sánh, cân tiểu ly hình bóng liên quân liền lộ ra hết sức lộn xộn. Nhân loại, cự nhân, tinh linh, cự long, u linh, tinh thần thể, cơ giới sinh mệnh, đủ loại hỗn độn phối trí, hỗn loạn hệ thống, đủ để cho bất kỳ một cái nào thống soái làm ác mộng. Nếu như không là thống soái đều là thần linh, chỉ sợ cũng liền ngôn ngữ cửa ải khó đều không thể vượt qua. Mà kèm theo cuối cùng tiếng chuông gõ vang, trận này vận mệnh bên trong quyết đấu cuối cùng bắt đầu. Tại chân thực đại lục các nơi, đếm bằng ức vạn chức nghiệp giả không màng sống chết chém giết. Ngũ giai lục giai chức nghiệp giả chỉ là pháo hôi, thất giai bát giai chức nghiệp giả tử vong không chút nào hiếm lạ. Chỉ có cửu giai chúa tể ngã xuống mới có thể làm rất nhiều tạo vật chủ nhóm nhiều chú ý liếc mắt. Này loại trôi chảy cân đối, còn có quân đoàn phối hợp, cùng với mới xuất hiện binh chủng, vị kia ác ma quả nhiên sớm có dự mưu. Saoru chỉ là nhìn mấy lần, liền âm thầm thở dài, biết đối phương đại thế đã thành. Cuối cùng, chân thực đại lục ở bên trên cái này đến cái khác thế giới bị đánh hạ. Vô cùng to lớn nguyên lực, giống như nộ long, rót vào hai cái tràn ngập sáng cùng tối thế giới bên trong. Đưa tới nổ vang, cơ hồ vang vọng toàn bộ tầng thứ 8 linh giới. Thế giới nguyên lực, nồng đậm trở thành thực chất, để cho người ta khó có thể tin. Saoru tầm mắt xuyên thấu cái kia hai thế giới, thấy được bọn chúng trọng yếu nhất. Riêng phần mình có một tôn cổ lão thiên sứ cùng ác ma đang ở thai nghén. Hắn nhóm đã là cửu giai chúa tể, lúc này thậm chí tại hướng tạo vật chủ đột phá. Tất cả tạo vật chủ thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi vẻ mặt phức tạp. Ác ma thắng, không chỉ như thế, hắn tâm cũng hết sức đại. Hắn không chỉ là muốn xông phá 11 giai bình cảnh, có lẽ còn muốn thừa cơ hội này nhất cử đột phá không biết cấp 12. Saoru lầm bầm, huyết sắc đánh cược bên trong thu lợi thực sự quá phong phú. Phong phú đến đủ để cho ác ma cùng thiên sứ dài đều đột phá tạo vật chủ phía trên cảnh giới. Mà hai cái này phân thân nếu như lại dung hợp làm một, có lẽ là có thể hướng không biết cấp 12 đột phá. Ta là nguyên sơ ác ma Dark. Ta là nguyên sơ thiên sứ Rai. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Hai thanh âm theo ánh sáng ám thế giới bên trong truyền đến, vang vọng toàn bộ chân thực đại lục. Hai tôn tồn tại chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể dựng dục một cái thế giới. Cái kia cổ lão thiên sứ cùng ác ma bất ngờ đột phá tạo vật chủ cảnh giới, nhưng hết thảy tạo vật chủ tầm mắt đều không tại hắn nhóm trên thân dừng lại, mà là nhìn về phía chân thực đại lục phía trên. Hai tôn càng thêm vĩ ngạn, vô cùng đáng sợ thân ảnh hiển hiện. Hắn nhóm lưng tựa lưng, giống như sinh đôi song tử, một tôn ghê tởm vô cùng, một tôn tràn ngập quang minh. Trên thân khí tức không hiểu, bất ngờ bắt đầu đột phá tạo vật chủ phía trên. Muốn tới, xông vào linh giới tầng thứ 9 sao? Saoru linh cảm ngoại phóng, quan sát tỉ mỉ lấy hết thảy. Dựa vào linh giới xuyên qua LV16, hắn có thể cảm ứng được nguyên bản nhìn như không có đường linh giới tầng thứ 8 phía trên. Một cái nào đó càng thêm huyền bí không gian bị mở ra. Không hiểu khí tức tiết lộ, từng chút một, nguyên, tản mạn ra, bình thường có thể làm tạo vật chủ điên cuồng tình cảnh. Lúc này đã hấp dẫn không có bao nhiêu tầm mắt, hết thảy tạo vật chủ chú ý đều tại sắp đột phá ác trên ma thân, mà cái kia sinh đôi song tử ác ma cùng thiên sứ dài cũng không có thừa cơ tiến vào, mà là phát ra gầm thét. Linh giới tầng thứ 9, chưa đủ, không đủ a. Tại hắn tiếng gầm gừ bên trong, hai tôn lưng tựa lưng 11 giai tồn tại bất ngờ bắt đầu dung hợp, sáng cùng tối cứu cực. Hai tôn 11 giai tồn tại tăng theo cấp số cộng. Đây là tại nếm thử đột phá không biết có hay không cấp 12 cảnh giới. Một loại mông lung màu sắc hiển hiện, không phải là quang minh, cũng không phải hắc ám, lại mang theo khó nói lên lời áp lực. Cho dù là tạo vật chủ, lúc này cũng không khỏi gục đầu xuống. Tầng thứ 8 linh giới run không ngừng. Bỗng nhiên, một cái âm thanh lớn truyền đến. Nguyên lai, cái này là chân tướng sao? Ha ha, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Chân thực đại lục phía trên rất nhiều tạo vật chủ trợn mắt hốc mồm, thân thể đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, có thậm chí bắt đầu dị hóa. Đây là tạo vật chủ cấp bậc mất khống chế. Tại một đạo như khóc như cười điên cuồng âm thanh bên trong bị dụ phát, cái đó là ác ma nhắn lại sao? Saoru ngẩng đầu, phát hiện cái kia sinh đôi song tử ác ma thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ác ma, điên rồi. Tại hắn trong lòng, một cái to lớn nghi hoặc hiển hiện. Hắn tại linh giới tầng thứ 9, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Saoru thong lòng chĩu nặng, ác ma không hề nghi ngờ. Hết sức cáo già, không chỉ là trước đó chúa tể phân thân bố cục tại chân thực đại lục ở bên trên thiết kế, càng là hố rất nhiều tạo vật chủ, đủ thấy tâm cơ đáng sợ. Thậm chí, hắn tựa hồ còn biết rất nhiều bí mật, đối với linh giới tầng thứ 9 đều có hiểu biết, này mới không có mạo muội đột phá 11 giai liền đi tới. mà là chuẩn bị dung hợp quang ám phân thân, dùng cấp 12 thực lực đột phá, không hề nghi ngờ đã làm chu đáo chuẩn bị, nhưng chính là như vậy tính không lộ chút sơ hở. Tại cuối cùng, đột phá, thời khắc, thế mà liền điên rồi. Cái kia, chân tướng, đến cùng ẩn chứa như thế nào khủng bố? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.